Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, gạo nấu thành cơm. Nên hỏi đều hỏi, Lâm Vũ để Tiêu Tần đi trở về, cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác Tiêu Tần thái độ đối với hắn tựa hồ tương đối đặc thù. Tuy là Tiêu Tần nói chính mình không là bằng hữu của hắn, cũng không phải của hắn lão bà, nhưng này chủng hi hi ha ha, tùy ý chế giễu nói đùa dáng vẻ, rõ ràng thì quen biết nhiều năm tài năng đã thành thói quen. Trái lại Tiêu Tần đối với Lý Lộ Giao thái độ liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, liền tiếu dung đều không nhiều thiếu, thậm chí có thể nói là có chút lạnh phai nhạt. Bất quá Tiêu Tần không muốn nói, Lâm Vũ cũng không có nghiên cứu kỹ. Đối đãi Tiêu Tần ly khai chi về sau, Lâm Vũ đem hộ khẩu bản trả về chỗ cũ, liền cùng Lý Lộ Giao xuống lầu. Lâm Vũ, chờ một chút. Đang đi ra thang máy phía trước, Lý Lộ Giao cũng là bỗng nhiên hô Lâm Vũ một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía nàng. Lý Lộ Giao đưa tay kéo tay hắn, do dự một cái, cắn môi một cái, khuôn mặt cười lộ ra một tia cầu xin màu sắc, thấp giọng nói, Lâm Vũ, ta có thể không thể cầu ngươi một việc. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, hỏi, là ngươi đường tỷ chuyện tình sao? Ừ, Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức thở dài nói, nếu như là ta đường tỷ duyên cớ vì thế đưa tới Bùi Giai Ninh xảy ra tai nạn xe cộ, cái kia muốn hóa giải Bùi Giai Ninh oán niệm, sợ rằng nàng sẽ giết ta đường tỷ chứ? Có lẽ vậy. Lâm Vũ gật đầu, ta biết đây chính là ta đường tỷ lỗi, nhưng ta thật không thể nhìn ta đường tỷ bị lệ quỷ giết chết. Để cho ta đường tỷ ngồi tù cũng tốt, hoặc dùng tiền bồi thường Bùi Giai Ninh thân nhân cũng tốt. Ta muốn cầu ngươi giúp ta năn nỉ một chút, làm cho nàng thả ta đường tỷ một mạng có thể chứ? Lý Lộ Giao cầu khẩn nói, nàng cũng biết đây đối với Lâm Vũ có điểm không công bình. Nếu như vậy không pháp hóa giải Bùi Giai Ninh oán khí, Bùi Giai Ninh cũng liền không pháp ly khai chiếc xe kia, không pháp bảo hộ Lâm Vũ, cũng liền ý nghĩa cứ như vậy Lâm Vũ này sau có trong một đoạn thời gian rất dài sợ rằng đều nhất định ở tại xe trên tài năng cam đoan an toàn. Lâm Vũ trầm mặc một cái, đột nhiên hỏi, ngươi và ngươi đường tỷ quan hệ rất tốt sao? Ừm, Lý Lộ Giao cắn môi nhẹ nhàng gật gật đầu. Lâm Vũ dựa lưng vào cửa thang máy, lại hỏi, vậy ngươi đường tỷ gia cảnh như thế nào đây? Đem chiếc xe kia thường cho ngươi thời điểm, nàng không nỡ sao? Lý Lộ Giao mặc dù có chút kỳ quái hắn vì sao hỏi cái này chút, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta đường tỷ gia cảnh không có ta ra tốt, nhưng là xem như là không tệ. Chính là 200.000 xe hẳn là không có gì hay đau lòng đi. Nàng không cẩn thận đem ta xe đụng hư, vốn là muốn cho ta mua một chiếc mới, nhưng ta không muốn, nàng mới đem chiếc này Mazda cho ta thay đi bộ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng sau hỏi, nhưng về sau, ngươi đường tỷ cũng bởi vì thất tình xuất ngoại du ngoạn đi, đúng không? Lý Lộ Giao thở dài, ta biết. Thất tình khả năng chỉ là mượn cớ đi, nàng chắc là bởi vì đụng chết người, cho nên đi ra ngoài giải sầu một chút đi, cái này không đúng lắm. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, dùng chỉ nhọn vuốt ve một cái môi, nói ra, theo tâm lý đi lên phân tích, một cái người một ngày đụng chết người, vô luận là không phải ngoài ý muốn, khẳng định đều sẽ nhất định có bóng ma trong lòng. Ở loại tình huống này xuống, làm thế nào dám xuất môn? Sẽ không sợ bị báo ứng bị xe đụng sao? Lý Lộ Giao mắt sáng rực lên, nhịn không được hỏi, ngươi là nói, có thể không phải ta đường tỷ đụng chết? Lâm Vũ nhìn nàng một cái, dĩ nhiên, đây chỉ là đại đa số người trong lòng, ai cũng không có pháp xác định ngươi đường tỷ cũng nhất định là như vậy. Lý Lộ Giao hy vọng trong lòng lại dập tắt. Đúng vậy a, cái này dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Thế nhưng, có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, bỗng nhiên nói ra, ngươi đã đường tỷ cùng ngươi quan hệ tốt, lại rất có tiền, không để bụng như thế một chiếc xe. Ngươi cảm thấy nàng hội đem một chiếc đụng chết nhân xe tặng cho ngươi sao? Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, có chút kích động nói ra, ngươi là nói, khả năng ta đường tỷ căn bản không biết nàng chiếc xe này đụng chết qua người. Lâm Vũ gật đầu, lại cười nói, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Lý Lộ Giao cũng là lắc đầu, có chút mừng rỡ nói ra, không, ngươi vừa nói như thế, ta cũng phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Ta đường tỷ rõ ràng không yêu thích màu đỏ, cũng không biết theo mua nơi nào chiếc xe này, cư nhiên tuyển hồng sắc. Cho nên, ta hoài nghi, ở ngươi đường tỷ phía trước, còn có nhất đảm nhiệm xe chủ, có thể chính là đụng chết Bùi Giai Ninh người. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, đúng như vậy, nhất định là như vậy. Lý Lộ Giao khuôn mặt cười lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhịn không được cảm kích nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi cẩn thận tỉ mỉ, ta cũng không nghĩ đến những thứ này. Lâm Vũ lắc đầu cười, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi. Phía trước lúc đó chẳng phải ngươi nhắc nhở ta muốn hóa giải những thứ kia lệ quỷ oán niệm sao? Ừ, Lý Lộ Giao bỗng nhiên đi lên một bước, đưa tay ôm lấy Lâm Vũ, yêu thương nhung nhớ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thật rất cảm tạ ngươi. Lâm Vũ bị nàng thổ tức khiến cho lỗ tai hơi ngứa chút, cố nén đem để tay ở nàng thắt lưng trên, thậm chí còn tiến hơn một bước vô lương xung động. Tàng hắng một cái, nói ra, người trước gọi điện thoại cho ngươi đường tỷ đi, hỏi một chút tiền nhiệm xe chủ. Ừ, tốt. Lý Lộ Giao buông hắn ra, lấy điện thoại di động ra, thật nhanh gọi tới. Sau một lúc lâu, Lý Lộ Giao có chút bất đắc dĩ nói ra, tỷ của ta ở nước ngoài, hiện tại bên kia là đêm khuya, nàng hẳn là đang say ngủ đi. Phòng trường điện thoại di động cũng là tĩnh âm trạng thái. Vậy đợi nàng gọi điện thoại cho ngươi, thời điểm, ngươi hỏi lại đi. Lâm Vũ cũng không nóng nảy. Lý Lộ Giao cất điện thoại di động, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định nhanh chóng giúp ngươi hóa giải Bùi Giai Ninh oán niệm. Ừ, lên xe đi. Lâm Vũ cười cười, nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắn cũng không phải rất lo lắng. Một là hắn cùng lắm thì ở tại xe trên là được. Hai là hắn còn có một cái quỷ độc giả. Phải biết, cái kia vị quỷ độc giả chấp niệm, có vẻ như chính là hắn quyển sách này, như xuất hiện hội đưa tới hắn không pháp đổi mới nguy hiểm. Chắc cũng sẽ ra tay đi. Hai người lên xe, lần này Lý Lộ Giao không có lái xe, mà là lật cho Lâm Vũ ngồi ở chủ chỗ điều khiển lên. Phản chính xe này đã tiễn hắn, làm cho hắn sớm một chút thích ứng một cái cũng không tệ. Lâm Vũ sờ sờ bánh lái, bỗng nhiên mở miệng nói, Bùi Giai Ninh, chiếc xe này lấy sau là của ta, ngươi không ra gặp mặt ta sao? Nhưng mà, bên trong xe vẫn không có phản ứng gì, ta biết ngươi là trọng sinh người. Có thể ngươi đối với ta đã hiểu rất rõ. Lâm Vũ lại nói ra, đụng chết ngươi người, còn không có được nghiêm phạt chứ. Đã chúng ta đã kết hôn rồi, ta muốn giúp ngươi, có thể ra gặp mặt sao? Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lý Lộ Giao thấy thế, không khỏi mở miệng nói, được rồi, Lâm Vũ, ta trước tìm người giúp ngươi tra một chút nàng án tử. Chờ cựu nhân của nàng bị trừng phạt chi về sau, có thể nàng liền nguyện ý đi ra gặp ngươi. Lâm Vũ gật đầu, được rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngươi theo ta trở về ta ra đi. Lý Lộ Giao nói ra, ta trở về thì để cho ta ba hai người cha Bùi Giai Ninh chuyện tình. Hơn nữa ta cũng muốn cùng ta trong nhà nói một tiếng, làm cho người nhà gần nhất không muốn lại thu thập đồ cổ. Cái này, ta cũng không cần cùng ngươi về nhà chứ. Lâm Vũ có điểm kinh sợ mà tằng hắng một cái. Lý Lộ Giao ở trong lòng cười thầm, mặt ngoài trên cũng là nghiêm mặt nói, ta đều cùng ngươi trở về ra thấy gia trưởng, ngươi không bồi ta trở về. Lần sau đi, Lâm Vũ nhức đầu, chờ chúng ta kìm lòng không đặng vì yêu vỗ tay sau đó mới nói đi. Phải không liền chờ ngươi cái bụng lớn lại nói, vừa lúc miễn cho nhà ngươi không đồng ý, chúng ta thẳng thắn gạo nấu thành cơm được rồi. Phi, lưu manh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.